Rằm tháng 7 nói về tích truyện bà Thanh Đề, tội ác nhân quả luân hồi, nhờ đâu được vãng sinh. Lễ Vu Lan tháng 7 là một ngày lễ lớn của Phật giáo, là ngày mà những người muốn báo hiếu cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình, noi theo gương đại hiếu Mục Kiền Liên, sắm sanh lễ vật cúng dường chư Tăng và nhờ vào sức chú niệm của chư Tăng để cho cha mẹ vãng sinh, tội nghiệp tiêu trừ. Ấy là theo quan điểm của Phật giáo. Tuy nhiên, tôi cũng như các bạn vẫn muốn tìm hiểu bà Thanh Đề đó là ai và tội ác của bà khi còn sống là thế nào mà cứ mãi trầm luân trong bể khổ địa ngục. Và sau đây là câu chuyện được tóm lược từ Kinh Mục Liên, câu chuyện như sau. Vào thời Phật còn tại thế, ở thành Vương Xá có một người trưởng giả tên là Phó Tướng, tài sản nhiều vô kể. Ông có bà vợ tên Thanh Đề và một người con trai tên La Bốc. Sau khi cha chết, thọ tang được 3 năm, La Bốc thưa với mẹ xin mở tất cả kho để kiểm điểm tài sản, thấy còn tổng cộng 3 vạn quan. Ông thưa với mẹ xin chia tài sản ra làm 3 phần. Một phần xin dâng mẹ, một phần xin cúng dường Tam Bảo, phần còn lại xin được làm vốn để ra nước ngoài buôn bán. Khi La Bốc đi rồi, bà Thanh Đề liền cho hội tất cả tôi tớ lại và bảo: con ta trước khi đi có dặn ta cúng dường trai tăng nhưng ta không tin. Vậy nếu các ngươi có thấy chư tăng đến thì vác gậy đuổi đánh, làm như vậy để cho họ đừng tới nữa. Số tiền dành cúng trai tăng ta sẽ mua heo, gà, vịt, ngỗng, trâu, bò, dê, ngựa, giết để tế thần rồi ăn cho sướng cái miệng. Ăn hết mua nữa, tội gì phải cúng tăng. Sau 3 năm buôn bán giàu to, La Bốc quay về, ông chưa vội về nhà. Ở ngoài thành kêu gia nhân tên Ích Lợi về nhà thông báo. Tỳ nữ Kim Chi được tin báo với bà Thanh Đề. Bà lập tức sai gia nhân bày biện phan phướng trong nhà, giả như đã làm trai tăng. Khi Ích Lợi vô nhà, bà Thanh Đề hỏi con đang ở đâu. Ích Lợi thưa, đang còn ở ngoài phía tây thành. Bà Thanh Đề nói, sau khi La Bốc và ngươi đi rồi, ta liền thiết trai cúng dường chư tăng hơn 500 vị. Ích Lợi nghe vậy rất hoan hỷ, bước vô nhà, thấy phan phướng, giường chiếu, chén bát còn ngổn ngang chưa dọn dẹp, nên liền quay lại báo tin cho La Bốc ngay. La Bốc hết sức vui mừng, vội về nhà, vừa đi vừa lại. Họ hàng quyến thuộc thấy La Bốc về, cũng chạy ra đón tiếp, họ ngạc nhiên hỏi. Trước không có Phật, sau không có tăng, ông lại ai? La Bốc trả lời, tôi lại mẹ tôi, vì khi tôi đi rồi, mẹ tôi thiết trai cúng dường tăng hơn 500 vị. Họ hàng cho biết, khi ông đi rồi, thì mẹ ông chỉ gây nghiệp, đánh đuổi tăng chúng, tiền ông dặn thiết trai, mẹ ông mua trâu, bò, gà, vịt, cắt tiết tế thần, hàng ngày giết ăn. La Bốc nghe vậy, té xỉu xuống đất, giây lâu mới tỉnh. Bà Thanh Đề nghe nói, chạy tới cầm tay con thề, trời cao lồng lộng, bể rộng thênh thang, nếu con đi rồi mà mẹ không có thiết trai cúng dường tăng chúng thì xin về nhà liền chịu bệnh chết và sau khi chết bị đọa địa ngục, chịu mọi ác báo. La Bốc nghe vậy mới chịu trở về nhà. Vừa về đến nhà, bà Thanh Đề thấy người khó chịu và lâm trọng bệnh, chỉ trong 7 ngày liền mệnh chung. La Bốc chôn mẹ trong một khu rừng, cất chòi canh ở cạnh phần mộ, thủ hiếu trong 3 năm, cúng dường tượng Phật, thắp hương lễ kính, thọ trì trai giới, tụng niệm kinh kệ hồi hướng mẫu thân. Nhưng ông lại nghĩ, muốn báo thâm ân, không gì bằng xuất gia tu hành học đạo, nên đến núi Kỳ Xà Quật, xin Phật cho xuất gia. Được Phật đặt cho tên là Đại Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên chuyên tu thiền định, đắc thần thông cao nhất trong số đệ tử của Phật. Muốn báo ân mẹ, Ngài dùng thần thông lên các cõi trời tìm mẹ nhưng không gặp. Xuống các cõi địa ngục cũng không thấy mẹ đâu. Ông buồn rầu tới bạch Phật. Phật cho biết, mẹ ông lúc còn sống không tin Tam Bảo, bỏng sẻn như núi Tu Di. Sau khi chết đã đọa vào địa ngục. Ngài Mục Liên lại xuống địa ngục để tìm. Qua nhiều cửa ngục, thấy các tội nhân bị hành hình rất khổ sở, Ngài rất thương tâm, xin với chúa ngục cho chịu thay. Chúa Ngục cho biết, tội ác nơi địa ngục ai làm nấy chịu, dù có thân thiết như mẹ với con cũng không thể chịu thay được. Đến một ngục kia, rất kiên cố, tên Cao Tường, vách sắt nghìn lần, tường cao muôn dặm, mắt tuệ không nhìn thấy, pháp thân cũng không thể lọt qua. Ngày Mục Liên trở về bạch Phật, Phật dạy, muốn đến địa ngục đó phải dùng gậy, áo, bát của Phật. Đến ngoài cửa, giọng ba cái thì cửa ngục sẽ tự mở. Phật cho mượn ba món, ngày Mục Liên làm y theo lời. Cửa ngục mở ra, Mục Liên bước vào. Chúa Ngục hoảng sợ vội đẩy ngài ra và hỏi, ngài là người như thế nào mà vào được ngục này? Vì ngục này chỉ có những người không tin Tam Bảo, phạm tội ngũ nghịch. Mục Liên thưa ngài, là đệ tử của Phật, muốn tìm mẹ để báo ân. Chủ ngục liền tra sổ sách và lớn tiếng gọi bà Thanh Đề, báo tin cho biết là có một thầy tên là Mục Liên tới thăm và nói rằng nếu quả thật ngài là con của bà thì chẳng bao lâu bà sẽ thoát địa ngục. Bà Thanh Đề cứ lặng im, không thấy lên tiếng. Chú Ngục liền gặng hỏi vì sao không trả lời. Thì bà bảo là sợ chịu khổ thêm nên không dám nói. Lúc còn sống, bà có một người con nhưng không có xuất gia và cũng mang tên khác. Chú Ngục hỏi lại ngài Mục Kiền Liên, thì ngài bảo, khi còn cha mẹ, tôi tên là La Bốc. Khi cha mẹ mất, tôi mới xuất gia và có tên là Mục Liên. Bà Thanh Đề biết đúng là con nên mới xin gặp. Chúa Ngục dắt bà Thanh Đề ra. Mục Liên thấy mẹ bị đau đâm khắp người, toàn thân lửa cháy, cổ mang gông sắt, mình khoác lưới sắt. Từ các lỗ chân lông, máu tuôn lên láng thì đau lòng khóc lóc nói với mẹ. Thiết trai tăng gồm 500 vị, tưởng đã sinh thiên, hưởng mọi thú vui. Con đi tìm mẹ khắp các cõi trời nhưng không thấy, nào ngờ gặp mẹ nơi địa ngục. Bà Thanh Đề nghẹn ngào nói, tưởng rằng mẹ con không bao giờ được nhìn thấy nhau, không ngờ ngày nay giữa chốn địa ngục sung sướng được gặp. Mục Liên hỏi, con ở dương gian làm mọi Phật sự sớm tối không ngơi, trai nghi cúng mẹ có ích gì không? Bà Thanh Đề trả lời, cúng tế vô ích, có ăn được đâu, phải lập công đức mới cứu được mẹ. Khi còn ở đời, mẹ không tu phúc, chỉ gây nghiệp ác, lại thề với con là đã tu phúc, nên ngày nay phải đọa địa ngục, chịu khổ vô cùng. Đói ăn sắc nóng, khát uống nước đồng. Nói chưa dứt lời, Chúa Ngục đã dục bà Thanh Đề vào trong vì đã đến giờ chịu tội. Bà Thanh Đề còn ngoảnh lại, nói với ngài Mục Liên, thân mẹ đau đớn không chịu nổi, con về bạch Phật, xin tìm phương pháp cứu mẹ thoát ra khỏi tội báo địa ngục. Mục Liên nghe nói, đau đớn khôn xiết, đập đầu vào tường cầu xin Chúa Ngục cho mình vào chịu tội thay cho mẹ. Chúa Ngục trả lời là không thể được, bảo ngài về, xin Phật họp đại đức tăng, sám hối thay mẹ, mới mong tiêu trừ nghiệp ác, xin về nơi cực lạc. Mục Liên lại bạch Phật, xin từ bi, tìm mọi phương pháp cứu mẹ thoát khổ. Tấm lòng hiếu thảo, làm Phật thương xót, nhận lời thỉnh cầu. Phật cùng đệ tử Thiên Long Thánh chúng đi lên hư không, phóng hào quang xuống, làm cho các dụng cụ hành hình biến thành hoa quả, giường sắt biến thành tòa sư tử. Tất cả đại chúng thấy được thân Phật và được thoát khổ. Mục Liên hỏi Phật, mẹ mình hiện giờ thác sinh chỗ nào? Phật bảo, vì tội chướng sâu nặng, vừa thoát khỏi ngục A Tỳ, lại phải sinh ngục Hắc Am. Mục Liên lại xuống ngục Hắc Am tìm mẹ, gặp được mẹ liền dâng cơm. Bà Thanh Đề thấy cơm mừng rỡ, vội bốc ăn, nhưng cơm chưa đến miệng đã biến thành lửa. Mục Liên lại khóc lóc trở về bạch Phật. Phật dạy, thỉnh các đại đức đã tu đắc đạo, đã chứng thiền định, thiết la bồn trai, cúng dường Tam Bảo, sám hối thay mẹ, cứu độ u hồn. Ngài Mục Liên làm theo Phật dạy, thiết lễ cúng dường, sau đó hỏi Phật, mẹ ngài hiện ở chỗ nào? Phật dạy, sinh lên cõi trời Đao Lợi, sung sướng an vui. Qua tóm lược, ta thấy kinh dạy về nhân quả qua các việc sau. Thứ nhất, bà Thanh Đề tạo ác nghiệp nên phải đọa địa ngục. Thứ hai, theo đúng luật nhân quả, ai tu nấy đắc, dù là con ruột như ngài Mục Liên tu hành đắc thiền, chứng thần thông cao nhất, có gặp được mẹ cũng không cứu được. Thứ ba, kinh mượn lời chú ngục để giải thích. Tội ai làm nấy chịu, dù có thân thiết như mẹ với con cũng không thể chịu thay được. Thứ tư, kinh đã phương tiện tạo ra cuộc gặp gỡ giữa người còn sống là ngài Mục Liên và người đã qua đời là bà Thanh Đề để giải thích về việc cúng kiến cho người đã khuất qua câu trả lời của bà Thanh Đề. Cúng tế vô ích, có ăn được đâu, phải lập công đức mới cứu được mẹ. Cách lập công đức cũng được giải thích là phải tu hành học đạo. Thứ năm, Phật cũng không cứu được cho bà Thanh Đề vì tự tâm bà biết việc mình làm là tội, nên dù Phật phóng quang tắt lửa địa ngục này thì bà lại sinh ngay vào địa ngục khác. Bà nợ lời hứa cúng dường trai tăng nên chỉ khi con bà thay cho mẹ làm việc đó thì bà mới thấy hết nợ, được giải thoát. Thứ sáu, chúa ngục bảo ngài Mục Liên về xin Phật họp đại đức tăng sám hối thay mẹ. Phật cũng dạy: thỉnh các đại đức đã chứng thiền định, thiết la bồn trai cúng dường tam bảo, sám hối thay mẹ, tức là không phải tăng nào cũng có thể sám hối thay người đã chết, mà phải nhờ những vị tăng có đạo hạnh thì mới giúp được vong linh người chết. Theo những nhà nghiên cứu về cận lâm sàng, thì vong linh người chết khi xuất ra khỏi xác vẫn ở quanh đó, nhìn thấy, nghe và biết hết những sinh hoạt của người sống, dù không liên lạc được. Vì thế, nếu họ nhìn thấy thân nhân nhờ những tăng thiếu đạo hạnh, không trang nghiêm, làm chiếu lệ, ắt họ sẽ sinh tức giận, buồn phiền, thì hóa ra việc ta làm chẳng giúp ích gì được cho họ. Có lẽ chúng ta cũng khó thể hiểu hết dụng ý của Phật trong một quyển kinh, nhưng ít ra trong câu chuyện này ta cũng rút ra được một bài học cho bản thân. Vì ngoài việc khuyến cáo không nên làm việc ác, Đạo Phật dùng sự gặp gỡ trao đổi giữa hai mẹ con bà Thanh Đề để chỉ rằng không phải chết đi là mọi tội nghiệp sẽ chấm dứt. Người tu dù có chứng đắc cao đến đâu cũng không thể cứu độ cho người khác. Bằng chứng là chính Phật cũng bất lực, dù rất cảm động trước tấm lòng của hiếu tử. Ngoài ra, chúng ta cũng học được một bài học về nhân quả là nợ gì thì phải trả đó, thiếu ai thì trả cho nấy. Bà Thanh Đề đã nhận một phần gia sản với lời hứa cúng dường tăng nhưng không thực hiện, nên khi con bà làm thay cho bà thì bà mới thấy mình hết nợ, được giải thoát. Ngài Mục Liên đau khổ vì thấy mẹ bị đọa. Khi thấy mẹ được giải thoát thì ngài cũng hết khổ. Cũng qua đó, ta suy ra rằng không phải tất cả mọi trường hợp đều có thể dùng phương pháp cúng dường trai tăng mà hóa giải được. Vì thế, khi chúng ta muốn báo hiếu cho thân nhân trong dịp lễ Vu Lan thì nên xét những vướng mắc của họ lúc còn sống để làm cho phù hợp. Nếu thân nhân chúng ta không có hứa cúng dường tăng chúng nhưng lại có những món nợ khác chưa trang trải, thí dụ bỏn sẻn, nợ tiền bạc của ai đó, biển lận, lừa đảo, lường công, cân thiếu chẳng hạn, thì có lẽ chúng ta nên dùng phương pháp đối trị và tháo gỡ đúng đối tượng, nợ ai trả đó, nợ gì trả nấy. Có vậy thì có lẽ vong linh người chết mới được lợi lạc, có thể thanh thản được giải thoát vậy. Vì sao nên cúng rằm tháng 7 trước ngày 15 âm lịch? Cần phân biệt đúng cúng lễ Vu Lan và cúng cô hồn. Khác với những ngày rằm khác được cúng đúng ngày, nhưng riêng với rằm tháng 7, mọi nhà nên cúng trước đó một tuần hoặc vài hôm. Cùng với rằm tháng Giêng thì rằm tháng 7 luôn là một trong những ngày rằm lớn nhất trong năm, và hầu hết mọi nhà đều không cúng thổ công, gia tiên, ông bà đúng ngày rằm. Ngược lại, mọi người đều cúng trước ngày rằm tháng 7 khoảng một tuần hoặc trước đó vài ngày. Lý do là bởi rằm tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Rằm tháng 7 âm lịch cũng là ngày lễ cúng cô hồn hoặc còn gọi là ngày xá tội vong nhân. Chính vì thế, người Việt Nam thường quan niệm nếu lễ cúng thực hiện vào chính ngày rằm tháng 7 sẽ không tốt, bởi khi ấy sẽ có rất nhiều vong hồn được thả đi lang thang, tổ tiên và người nhà của họ ở thế giới bên kia sẽ có thể không nhận được gì của con cháu cúng tế. Trong lễ rằm tháng 7, vì thế họ cũng phân chia rạch ròi hai lễ cúng quan trọng, đó chính là lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn. Nếu như lễ Vu Lan là lễ để cầu siêu cho cha mẹ, ông bà bảy đời và báo hiếu, thì lễ cúng cô hồn là lễ để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng nhằm làm phúc. Vì thế, bạn tuyệt đối không được nhầm hai lễ này với nhau. Chính bởi điều này mà mọi nhà thường chuẩn bị thịnh soạn mâm cúng thổ công, gia tiên ông bà và cúng trước ngày rằm tháng 7 vài ngày. Thậm chí cứ từ ngày mùng 10 đến trước ngày chính rằm, các gia đình cúng xong cũng thường hóa vàng mã trước ngày này. Họ tin rằng nếu cúng ngày chính rằm tháng 7 do Phật tổ xá tội vong nhân trong vòng một ngày, mọi linh hồn, kể cả tội lỗi, quỷ dữ, dạ xoa đều được tự do. Nên nếu cúng các cụ đúng ngày này thì sợ những linh hồn này phá phách rước thêm âm binh và cô hồn vào trong nhà mình, dù cho ta đã cúng cháo cho họ. Vậy nên các cụ có thể không nhận được gì từ con cháu cúng tế. Trong lễ cúng rằm tháng 7 có hai lễ cúng quan trọng, đó là lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn. Cũng theo quan niệm dân gian thì vào ngày rằm tháng 7 sẽ có rất nhiều vong hồn được thả đi lang thang, nên nếu ta hóa vàng mã vào ngày chính rằm thì sẽ bị cướp giật mất, người thân khó nhận. Do vậy trên quần áo đồ đạc hàng mã thường sẽ ghi rõ tên người nhận, khi cúng cũng đọc rõ tên và xin phép các thần linh thổ địa cho phép vong vào nhận đồ, cúng trước và hóa trước để người thân dễ nhận được. Chuẩn bị đồ cúng như thế nào cho đúng? Thông thường nên chuẩn bị hai mâm cơm chay, một mâm cúng Phật, một mâm cúng thần linh và tổ tiên, có thêm hương hoa, trái cây, nước trà, vàng mã v.v. Những lễ vật cần chuẩn bị: muối gạo một dĩa, cháo trắng nấu loãng 12 chén nhỏ hay là cơm vắt 3 vắt, 12 cục đường thẻ, giấy áo, giấy tiền vàng bạc, trong đó tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ, bắp rang, khoai lang, ngô sắn luộc, mía để nguyên vỏ và chặt từng khúc nhỏ độ 15cm, bánh kẹo, tiền mặt, tiền thật, các loại mệnh giá, nước 3 ly nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ. Đặt lễ cúng trước cửa nhà hay nơi đang buôn bán. Sau khi cúng xong, các vật phẩm cúng cô hồn không đem vào nhà, đồ mã đốt ngay tại chỗ, còn đĩa muối gạo rải ra tám hướng, sau đó tiến hành đốt vàng mã. Khi rải tiền vàng ra mâm cúng, phải để bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng từ 3 đến 5 hoặc là 7 cây hương. Khi việc cúng xong xuôi, thường có tục giật cô hồn, cướp đồ cúng. Trước khi dọn đồ cúng ra, nếu gia chủ chưa kịp thắp nhang khấn vái, mà có những người tranh nhau giật đồ cúng từ trên tay, thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng ra khỏi tay, bởi theo dân gian, nếu giật lại, hậu quả nhận được sẽ là điều tệ hại. Thời gian cúng cô hồn. Thời gian cúng có thể từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Theo đó, dịp cúng cô hồn lớn nhất là ngày rằm tháng 7. Ngày 15 tháng 7 âm lịch cũng chính là ngày lễ Vu Lan của Phật giáo. Các gia đình thường lên chùa làm lễ để tỏ lòng báo hiếu, biết ơn cha mẹ. Sau khi kết thúc lễ chùa thì về lễ Phật tại nhà. Người ta quan niệm rằng nên làm lễ cúng cô hồn vào buổi chiều tối. Dân gian quan niệm, ban ngày có ánh sáng, ánh nắng mặt trời rất mạnh, trong khi các cô hồn được thả ra rất yếu. Vì thế nếu cúng ban ngày, các cô hồn vì sợ ánh sáng, ánh nắng sẽ không dám đến đón nhận những đồ vật phẩm cúng bố thí của các gia đình. Hai bài cúng cô hồn được nhiều người sử dụng nhất: kính lễ mười phương tam bảo chứng minh, hôm nay, ngày tháng năm âm lịch, con tên là, tuổi, ngụ tại số nhà, đường, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố. Trân trọng kính mời các chư vị quốc mặt quốc mài, kẻ lớn người nhỏ, thập loại cô hồn, các đảng âm binh ngoài đường, ngoài xá, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận phong, đồng bào tử nạn, về đây, hưởng lộc thực đầy đủ. Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, kỳ an gia trạch, Kỳ An bổn mạng nhờ ơn tế độ thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo màu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sanh phước lạc. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Chân ngôn biến thực, biến thức ăn cho nhiều. Nam mô Tát Phạ Đắc Tha, Nga Đà Phạ Lô Chỉ Đế, án tám bạc ra, tám bạc ra hồng, bảy lần. Chân ngôn cam lồ thủy, biến nước uống cho nhiều. Nam mô Tô Rô Bà Gia, Đắc Tha Nga Đa Gia, Đắc Điệt Tha, án Tô Rô Tô Rô, bác ra Tô Rô, bác ra Tô Rô, ta bà ha, bảy lần. Chân ngôn cúng dường, án Nga Nga Nẵng, tam bà phạt việt nhật ra hồng, bảy lần. Có thể đọc bài văn khấn dưới đây hoặc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn, cúng chúng sinh trong kinh Nhật tụng. Nam mô A Di Đà Phật, ba lần. Còn lại chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Còn lại Đức Phật Di Đà, còn lại Bồ Tát Quan Âm, còn lại Táo Phủ Thần Quân, Phúc Đức Chính Thần. Tiết tháng 7 sắp thu phân, ngày rằm xá tội vong nhân hải hà. Âm cung mở cửa ngục ra, vong linh không cửa không nhà. Đại thánh khảo giáo, A Nan Đà tôn giả, tiếp chúng sinh không mã không mồ bốn phương. Gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đói rét cơ hàng, không manh áo mỏng che làng heo may. Cô hồn năm bắc đông tây, trẻ già trai gái về đây họp đoàn. Dù rằng chết uổng chết oan, chết vì nghiện hút, chết tham làm giàu, chết tai nạn chết ốm đau, chết đâm chết chém, chết đánh nhau tiền tình, chết bom đạn chết đau binh, chết vì chó dại chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi, chết vì sét đánh giữa trời. Nay nghe tính chủ thỉnh mời, lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau. Cơm canh cháo nẻ trầu cao, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh, gạo muối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai. Phù hộ tính chủ lộc tài, an khang thịnh vượng, hài hòa gia trung. Nhớ ngày xá tội vong nhân, lại về tính chủ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phần. Tính chủ thiêu hóa kim ngân cùng với quần áo đã được phân chia. Kính cáo tôn thần chứng minh công đức cho tính chủ con tên là, vợ tên là, con trai tên là, con gái tên là, ngụ tại. Nam mô A Di Đà Phật ba lần. Văn khấn cúng thần linh tại gia rằm tháng 7 và cúng Cửu Huyền Thất Tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại ngày đương niên đương cai Thái Tuế Chí Đức tôn thần, ngày bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngày bản xứ thần linh thổ địa, ngày bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản xứ này. Hôm nay là ngày tháng 7 năm Đinh Dậu, tính chủ chúng con tên là, ngụ tại nhà số, đường, phường, quận huyện, tỉnh, thành phố, thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật các thứ cúng dâng bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế Chí Đức tôn thần, ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh thổ địa, ngài bản gia táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám. Nay gặp Tuyết Vu Lan, ngài vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp. Do vậy chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an, hướng về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long. Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại tổ tiên, nội ngoại họ và chư vị hương linh. Hôm nay là ngày tháng 7 năm Đinh Dậu, gặp Tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân,